Lần này có nhiều lời khen ngợi chân thành hơn về kỹ thuật diễn cũng như kỳ vọng vào vai diễn này của cô. Quả nhiên, người có thể đánh bại Tần Mang chỉ có thể là Tần Mang. Ánh mắt Tần Mang thật là quá có linh khí, nhìn một cái lập tức bị thu hút vào ngay. Nữ diễn viên vừa xinh đẹp vừa chăm chỉ, ai mà không thích chứ? Trong thẩm mỹ viện, Tần Mang sau khi thử vai với Chu Đạo xong, khó khăn lắm mới có dịp được thả lỏng, liền hẹn Ổ Vũ Tây cùng nhau đi làm đẹp. Vừa mới kết thúc, cô đã mặc một bộ váy ngủ nửa kín nửa hở bằng lụa, ngồi uể oải trong phòng nghỉ ngơi. Lắng nghe cao nhân hóng drama, Ổ Vũ Tây đang nheo mắt cười, đọc bên tai cô những bình luận của cư dân mạng. Đột nhiên vẻ mặt của cô ấy chợt thay đổi. Thằng ngu này tới từ đâu vậy? Dám nói cậu không phải dựa vào thực lực mà dựa vào có người chống lưng để tiến vào đoàn phim. Nghe thấy lời của Ổ Vũ Tây, Tần Mang lười biếng nhướng mi, đôi mắt đen không thấy đáy có chút ánh sáng lóe lên, chậm rãi mở điện thoại ra, nghe thật sao? Người chống lưng? Người nào? Cái vị ấy đi ngang qua ai kia? Cái bình luận này sắp lên top comment hot trên bài Weibo của cậu rồi, cậu có muốn xóa đi không? Xóa làm gì? Tần Mang cười lạnh một tiếng, trực tiếp trả lời, nói kỹ hơn một tí nào, tôi dựa vào vị nào để chống lưng. Câu trả lời vừa được gửi đi. Tần Mang đếm đến 3. 1. 2. 3. Điện thoại đột nhiên kêu lên. Mạnh Thính than thở, kê tổ tông à, đội ngũ marketing của chúng ta sắp bị em chơi phế rồi. Tần Mang vẫn nhẹ nhàng nói vài câu, kê vốn dĩ đã phế rồi. Nếu không thì làm sao lại bị Thẩm Nguyễn Âm vượt mặt suốt 2 năm liền. Nhìn Tần Mang dập điện thoại, Ổ Vũ Tây nín thở. Ê, sao năm đó cậu lại ký hợp đồng với một công ty sa sút như vậy, tài nguyên thì không có, đoàn đội marketing thì cũng bình thường. Tần Mang gần như đã quên mất tại sao lúc đầu mình lại ký hợp đồng với công ty này. Có lẽ là từ khi ký hợp đồng, Mạnh Thính đã hứa sẽ cho cô sự tự do lớn nhất, không ép cô làm điều cô không thích, 2 năm qua anh ta đúng là đã làm được. Ổ Vũ Tây cái hiểu cái không, chuyển chủ đề, nghe đúng rồi, Hạ Tổng không phải muốn tiến quân vào ngành sản xuất phim điện ảnh sao? Hay nhờ anh ấy sắp xếp một đội ngũ marketing hàng đầu cho cậu đi? Anh ấy? Nghĩ đến phong cách làm việc thường ngày của Hạ Linh Tể, Tần Mang không khỏi chật ê một tiếng, vì Hạ Tổng chưa bao giờ làm từ thiện. Ổ Vũ Tây liếc nhìn những dấu hôn không thể che giấu dưới áo ngủ của Tần Mang, đôi mắt đào hoa cong thành hình lưỡi liềm, ôm cầm giả vờ vô tội. Đưa tay chọc chọc xương quai xanh của cô đầy ẩn ý, cho tình cảm của hai người không phải là vẫn tốt đó sao? Tần Mang nhấp một ngụm rượu vang đỏ do nhân viên đưa đến, suy nghĩ một chút, đôi môi ẩm ướt cong lên nụ cười như có như không, hey bạn, tình hợp pháp chăng? Tần Mang không ngừng bình luận, cái eo của Hạ Tổng không tồi đâu. Thỉnh thoảng tiêu khiển một chút cũng tốt. Ổ Vũ Tây, không hổ là cậu. Dám coi Hạ Tổng làm đồ chơi để tiêu khiển. Vì e đồ chơi tiêu khiển e nào đó gần đây đi sớm về muộn, còn bận rộn hơn cả nữ diễn viên sắp vào đoàn như Tần Mang. Cùng sống dưới một mái nhà. Mà đến 2-3 ngày cũng không gặp được nhau. Nhưng Tần Mang cũng không rảnh rỗi. Là nữ chính chính thức của bộ phim điện ảnh IP lớn cấp S, những lời mời nhiều như tuyết rơi đưa đến tay Mạnh Thính. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Mạnh Thính cuối cùng cũng đã chọn ra lễ khai mạc một liên hoan phim lớn. Đây là lần đầu tiên Tần Mang xuất hiện trước công chúng sau khi công bố chính thức. Anh ta nhiều lần nhấn mạnh, ở nhất định phải đẹp điên đảo chúng sinh. Lóe mù mắt chó của đám anti-fan ấy. Rửa sạch mối nhục xưa. Mặc trên người một chiếc váy đuôi cá màu trắng bạc, tôn lên dáng người mảnh khảnh và duyên dáng, nhìn có vẻ khiêm tốn nhưng thực ra toàn là sự kết hợp của những tua rua tinh tế và sang trọng. Mỗi khi bước đi, chiếc váy tự nhiên phập phồng những gợn sóng rực rỡ lung linh, phong thái yểu điệu. Khác với cô gái mặt sườn xám bước ra từ phim điện ảnh thời xưa, lúc này giống như nàng tiên đi xuống từ thần đàn, làm cho mọi người nhìn thấy được khả năng vô hạn ở Tần Mang. Có thể nói kỹ thuật diễn của cô không tốt, nhưng không có ai có thể chê được tác phong làm việc của cô. Phong thái quen thuộc đã cướp đi sự chú ý của giới truyền thông trên thảm đỏ. Không thể nghi ngờ gì nữa, vẻ đẹp và phong thái đã khiến khán giả choáng ngợp.